Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Thiên Tàng Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện. Ta có một thân bị động ký, chương 50 năm, Linh Tàng Các tầng 2. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Linh Tàng Các tầng 2. Khác với bố cục ở tầng 1, nơi đây không có giá sách, càng không có cổ tịch hay ngọc giản, mà là những vòng sáng trắng lớn nằm cách xa nhau. Mỗi vòng sáng đều đại diện cho một môn linh kỹ tiên thiên, và số lượng vòng sáng ở đây quả thật có thể đếm hơn trăm cái. Mộc Tử Tịch dùng ngón tay cuộn búi tóc đuôi ngựa, khá nhàm chán bước ra từ một trong số các vòng sáng. Nàng khác với những người khác, mục tiêu đã sớm rõ ràng, vừa vào liền tìm được thứ mình muốn, nhưng khó khăn lắm mới vào được Linh Tàng Các một lần, lại không muốn nhanh chóng đăng ký xong rồi đi ra ngoài. Những kẻ này đều vẫn còn ở bên trong mà, một mình đi ra ngoài thì buồn chán biết bao chứ. Nàng nhìn quanh bốn phía, đi dạo khắp nơi, những vòng sáng này rất kỳ lạ, chỉ cần có người đi vào thì sẽ phát sáng, sau đó từ chối người tiếp theo đi vào. Mộc Tử Tịch đi dạo một vòng, đột nhiên phát hiện ra không đúng. Nàng đếm đi đếm lại, 8 cái. Không phải có 11 người đi vào sao? Sao lại chỉ có sáng 8 cái vòng? Ba người kia đi đâu rồi? Tầng 3 không vào được, chẳng lẽ vẫn còn có người ở tầng 1 đi dạo sao? Lông mày của Mộc Tử Tịch khẽ nhíu, hơi cảm thấy thú vị, liền chạy lạch bạch xuống cầu thang. Những tiếng động cực kỳ có quy luật nhưng lại rất nhỏ xuất hiện. Mộc Tử Tịch khom lưng, lén lút rón rén tới gần. Chu Thiên Tham, hắn đang làm cái gì vậy? Mộc Tử Tịch nhìn mà ngây người, chỉ thấy nam nhân vạm vỡ này hai tay xách mỗi một quyển sách cổ tịch, lắc lắc rồi đặt lại chỗ cũ, tiếp tục lấy ra hai quyển tiếp theo. Chuyện này thì không sao, đáng sợ là kẻ này đột nhiên dừng lại ở một góc khuất, sáng mắt lên rồi lao vào một cái dương phủ đầy bụi, cứ như phát hiện ra kho báu vậy. Kết quả là sau khi lao tới, gã đẩy dương khuấy động bụi trần, trời vui kinh khủng. Mộc Tử Tịch hoàn toàn ngớ người, cái đầu nhỏ bé của nàng chất chứa những dấu hỏi lớn, không thể nhìn ra ngoài. Kẻ cao lớn này vậy mà thích chơi trò ngây thơ như vậy. Nhưng đây là Linh Tàng Các mà, ngươi không chọn linh kỹ, một mình ở đây chơi trò đóng vai gia đình cô độc sao? Chu Thiên Tham, ngươi đang làm cái gì vậy? Nàng chống nảy quát. Nam nhân cao lớn đang di chuyển cái dương giật mình, quay đầu lại thấy là Mộc Tử Tịch, liền thở phào nhẹ nhõm. Dọa chết ta rồi, còn tưởng hộ kinh nhân đến. Hả? Hộ kinh nhân không đến? Người có tâm tư chơi đùa sao? Chu Thiên Tham nghe mà sững sờ, lau một vệt mồ hôi. Ta đâu có chơi đùa, ta đang tìm linh kỹ. Mộc Tử Tịch bật cười, nhìn bàn tay đen bẩn của gã một lần nữa, để lại vết ở trên mặt nói. Người bụi bặm thế này, ai lại đi tìm linh kỹ kiểu đó chứ? Sao lại không có? Chu Thiên Tham ngay lập tức không phục, tay chỉ về phía sau. Tư Tiểu Thụ cũng đang tìm linh kỹ đây. Tư Tiểu Thụ sao? Mộc Tử Tịch theo hướng ngón tay của gã nhìn tới, liền thấy một bóng người cao gầy. Chỉ có điều cảnh tượng và điều hai người tưởng tượng có chút khác nhau. Lúc này Tư Tiểu Thụ một thân áo trắng đơn giản đang tựa vào giá sách, ôm một cuốn sách, thần thái lơ đãng, dường như đang suy ngẫm về đạo lý chưa thể giải. Vài tia nắng xuyên qua cửa sổ gác xếp, chiếu lên khuôn mặt gầy gò của thiếu niên đẹp như tranh vẽ. Chu Thiên Tham không hiểu. Mộc Tử Tịch nhất thời nhìn thấy ngây người, nhưng trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh Tiểu Thụ xoa xoa cổ, thối quá, liền vội vàng tỉnh táo lại. Nàng nhìn Chu Thiên Tham cười khẩy, các người đang tìm linh kỹ cũng giống nhau ghê. Chu Thiên Tham im lặng không nói, cứ nhìn bàn tay đen bẩn của mình, rồi lại nhìn khuôn mặt sạch sẽ của Tư Tiểu Thụ, đã cảm thấy bị lừa dối ghê gớm. Ta nghĩ ta cần có một lời giải thích. Không cần giải thích gì nữa, người vẫn nên đi rửa mặt đi. Ô, chẳng lẽ người không muốn biết bí mật giúp kẻ này giành chức quán quân sao? Ta không... À, người nói gì? Người nói lại lần nữa xem. Không có gì, ta đi rửa mặt đây. Ấy, đợi đã, lại đây nói chuyện chút đi. Tư Tiểu Thụ đương nhiên không phải vì cảm chi được cuộc trò chuyện và hành động của hai người, liền tìm một vị trí có nắng để bắt đầu giả vờ. Hắn thực sự bị tàn quyền để thu hút. Thập đoạn kiếm chỉ. Tư Tiểu Thụ lẩm bẩm thành tiếng. Sau một canh giờ, những tàn quyền hắn tìm thấy thực ra có rất nhiều, nhưng đều là những linh kỹ có thuộc tính đặc biệt. Hắn chỉ liếc mắt một cái liền biết không thể tu luyện thành công. duy nhất chỉ có thập đoạn kiếm chỉ này. Phẩm cấp không rõ, không cần linh lực, hoàn toàn dựa vào kiếm ý và chỉ công tu luyện đến đại thành, có thể một ngón tay chém đứt thiên hà. Cái này quả thật giống như được làm ra để đo đi đóng giày cho hắn vậy. Quả nhiên kinh nghiệm của các vị tiền bối xuyên không vô cùng hữu ích mà. Điều duy nhất hắn hơi lo lắng là liệu kiếm khí này có trùng lập chức năng với phong lợi chi quang hay không. Nhưng đây cũng là điều khiến hắn phải suy nghĩ. Phần giới thiệu của tàn quyền này vậy mà lại dùng kiếm ý dung nhập vào ngón tay, không phải kiếm khí, cũng không phải vạn vật đều là kiếm, mà là chính ngón tay của bản thân. Cái này quả thật đã mở ra phương thức tu luyện thứ ba của kiếm tu mà. Sự kết hợp giữa kiếm và linh kỹ phổ biến là một phương thức chiến đấu thuần túy kiếm ý mà Từ Tiểu Thụ sáng tạo, còn chưa biết có thành công hay không là hai. Thập đoạn kiếm chỉ này, kiếm ý kết hợp với nhục thân, thiên hạ rộng lớn không thiếu những điều kỳ lạ. Từ Tiểu Thụ bị ý nghĩ kỳ lạ này làm cho kinh ngạc. Kiếm ý và kiếm khí hợp nhất sẽ tạo ra kiếm khí thông linh, vậy kiếm ý và cơ thể hợp nhất sẽ là cái gì? Không đúng, kiếm ý vốn dĩ là do bản thân hắn tu luyện mà ra, nói gì đến dung hợp, nhưng lại không đúng. Trên này rõ ràng viết là có thể. Tiểu Thụ làm cho bị ngớ người. Hắn quyết định nếu sau này không tìm được thứ gì tốt hơn thì sẽ chọn thập đoạn kiếm chỉ. Dù không tu luyện được, phương thức tu luyện độc đáo này cũng đủ để hắn nghiên cứu rất lâu. Ai lại có ý tưởng kỳ quái như vậy, ngang tài ngang sức với ta đấy, chắc cũng là một thiên tài. Tiểu Thụ thử lật tìm tên của người sáng lập, nhưng đáng tiếc đây là một tàn quyền, trên đó không có ghi chép. Hắn cất đồ xong, tính toán thời gian còn 2 canh giờ, còn sớm chán mà, tiếp tục lục tung các tủ sách. Những tiếng xoàng xoạt lại vang lên. Mộc Tử Tịch có chút hối hận vì đã tin lời nói bậy bạ của Chu Thiên Tham. Bàn tay nhỏ của nàng nắm 2 quyền cổ tịch, mặt mũi lấm lem, ngay cả chiếc váy yêu thích cũng bị làm bẩm. Chu Thiên Tham, rõ ràng chẳng có gì cả. Nàng ác độc đặt mạnh cổ tịch lên giá sách, dầm một tiếng làm Chu Thiên Tham giật mình. Đầu gã thò ra từ một khe tường đen sì, mặt mũi nhăn nhó nói: "Nãi nãi của ta ơi, cứ đừng hù dọa nữa có được không? Muốn trở thành quán quân là cần phải trả giá đấy." Mộc Tử Tịch đang vốn bực bội, nhìn thấy Chu Thiên Tham liền không nhịn được mà bật cười. Khuôn mặt kẻ này đen như mực, thêm vào đó là ánh sáng ở đây tăm tối không nhìn rõ, nhìn qua chỉ thấy một hàng răng trắng tinh. "Ôi, ta thấy người đúng là cần đi rửa mặt rồi đó." "Suýt, nhỏ tiếng một chút." Chu Thiên Tham lắc lắc thành quả tìm kiếm trong khe hẹp của mình, quả nhiên là một tờ tản trang. "Xem thử có thu hoạch không?" Mắt của Mộc Tử Tịch sáng lên, vội vàng chạy tới. Chu Thiên Tham vỗ vỗ tàn trang rồi thổi thổi, liền cả hai người đều ho sặc sụa. Một bức cổ đồ, trên cuộn da dê cổ xưa rách nát vẽ một lão già cụt tay cầm một con dao ngược, tư thế vô cùng méo mó kỳ dị. Miệng nhỏ của Mộc ngay lập tức chu ra. Cái này nhìn liền rất thấy phù hợp với Chu Thiên Tham, không phù hợp với mình. Nàng vừa định phàn nàn, quay đầu nhìn thấy kẻ đen xì này đang chăm chú nhìn cổ đồ, dường như đã nhập vào một cảnh giới huyền ảo nào đó. "Đốn ngộ sao?" "Đúng vậy." "Vậy Từ Tiểu Thụ nói quả nhiên là thật, kho báu thật sự ở tầng 1 sao?" Mộc Tử Tịch cảm thấy mình lại có động lực đi tìm linh kỹ. Tuy nhiên sau khi phản ứng lại, cả người nàng liền cứng đờ. Chu Thiên Tham đã đốn ngộ rồi, Từ Tiểu Thụ không có ở đây, vừa nãy ai đang nói chuyện với mình? Nàng kinh hãi quay đầu. Chương 56, ánh nhìn từ vực sâu. Đó là một khuôn mặt già nua nhăn nhèo đội nón lá, hai quầng thâm lớn ở dưới mắt treo trên khuôn mặt héo hon, đang cố gắng nặn ra nụ cười hiền lành. Tuy nhiên khoảng cách chưa đầy một tấc này có thể khiến người ta sợ chết khiếp. Mộc Tử Tịch thậm chí còn không phát hiện ra một tiếng động nhỏ nào, mắt trắng dã, thân hình cứng đờ, liền ngã thẳng ra phía sau. Lão già ân non lá xuống, nhìn nàng đập xuống sàn nhà không hề lay chuyển. Tiểu nha đầu, không học cái tốt lại học cái xấu, cứ tiếp tục thế này chẳng phải là muốn đào tường sao? Lão giật lấy 2 quyển cổ tịch trên tay tiểu nữ tử, phôi phôi rồi đặt lên giá sách, đã nhẹ nhàng thiếu nữ đang nằm ở trên đất sang một bên. Lão già vốn định thu dọn người tiếp theo, nhưng đột nhiên nhíu mày, lão ngồi xồm nắm lấy cổ tay của Mộc Tử Tịch, sắc mặt liền biến đổi. "Chuyện gì thế này? Luồng sinh lực khổng lồ này Lão già kinh ngạc, sinh khí trên người tiểu nữ tử này quá nồng đậm, quả thật muốn lấn át cả thuộc tính mộc của nàng. Không chỉ vậy, luồng thuộc tính mộc bị áp chế kia không những không hề suy yếu, mà còn nuốt chừng sinh lực ảo hoạt, tự cường bản thân. Đây mới là điều khiến lão ngạc nhiên nhất. Đây là thể chất hiếm có gì vậy? Có thể thông qua việc nuốt chừng sinh lực để tăng cường thuộc tính mộc của bản thân sao? Lão già dường như nhìn thấy bảo vật hiếm có, mặt lóe lên ánh sáng xanh. Tuy nhiên ngay sau đó, ánh mắt của lão vừa qua giá sách nhìn về phía sau, trong mắt xuất hiện sự giằng co. Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc, ánh mắt của lão liền trở lên kiên định. Đáng tiếc, lão khẽ thở dài. Nếu nhà đầu này xuất hiện trước mặt lão phù sớm hơn, có lẽ lão phù đã chọn ngươi rồi. Sau khi quyết định, lão già không còn do dự, đá tiểu nữ tử sang một bên. Lão đỡ nón lá, ngồi xuồng xuống bên cạnh Chu Thiên Tham, nhìn cuộn da dê nếp nhăn ở trên mặt lập tức nhăn nhúm lại. Đoạn ngã, cái thứ tà môn này sao cũng bị lật ra rồi? Mấy tiểu tử này là loài chuột sao? Nam tử vạm vỡ bên cạnh dường như có động tĩnh, lão già lập tức áp sát mặt hơn. Chu Thiên Tham cuối cùng cũng tỉnh ngộ từ cuộn da dê, gã mắt đầy kích động, ngay cả bàn tay nắm chặt đồ cổ cũng không ngừng run rẩy. Sao rồi, có đại cảm ngộ không? Trong đầu dường như truyền đến một giọng nói âm u. Chu Thiên Tham gật đầu như bồ củi, quá là có cảm ngộ. Từ tiểu thụ nói quả nhiên đều là thật. Thức đạo pháp này chỉ cần cảm ngộ tiếp, đạo ý tiên thiên chỉ chạm tay là tới. Mộc tử, tâm trí của gã hoàn toàn bị đồ cổ cuốn đi, chỉ giơ tay muốn gọi Mộc Tử Tịch lại xem thử, nhưng ngay lập tức lại chạm phải thứ gì đó hơi ấm, mềm mềm nhưng lại rất thô ráp. Chu Thiên Tham nghi hoặc quay đầu nhìn lại, một khuôn mặt già nua đang cận kề, đôi mắt đen gì đó đang nhìn gã qua cái ngón tay, giống như ánh nhìn của tử thần vậy. Bà mẹ! Đồng tử của Chu Thiên Tham ngay lập tức mất tiêu cự, tiếng gào thét trong lòng còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, tam hồn thất phách đã bị cảnh tượng kinh hoàng này đưa ra khỏi đầu. Thân hình cứng đờ, gã đập thẳng vào tường, bịch một tiếng ngã lăn ra đất không dậy nổi. Lão già lau mặt, đá tiểu tử này vào góc. Còn lại một tên. Những tiếng soàn soạt vẫn vang lên. Từ tiểu thụ một tay sàng lọc cổ tịch, một tay nắm ngọc giản, đa nhiệm, hiệu quả cực cao. Đột nhiên động tác của hắn dường như hơi khựng lại, nhưng không hề dừng. Những lời lải nhải của hai kẻ kia trong thông tin của hệ thống đã biến mất khá lâu, nhưng bây giờ lại xuất hiện một thông tin mới. Bị chú ý, điểm bị động cộng 1. Thấy thông tin này, tiểu thụ ngay lập tức lông tơ dựng đứng, lưng lạnh toát, suýt nữa thì liền quay người tát một cái. Nhưng hắn cố kìm nén, hắn không ngừng tự nhủ, tuyệt đối không được bốc đồng. Nếu cứ thế mà quay người thì thực sự là xong đời. Ai đang nhìn ta? Tiểu thụ kinh hoàng, một bên cố gắng tiếp tục động tác trên tay, một bên điên cuồng gào thét trong lòng. Cái thứ khốn kiếp này, trong cảm chi mình đâu có thấy xung quanh có người đâu. Không đúng, sóng linh lực của Chu Thiên Tham và Mộc Tử Tịch đâu rồi? Sao cũng không thấy nữa. Hắn run rẩy đưa sự chú ý đến vị trí hai người trước đó, kết quả thấy hai kẻ này đang bất tỉnh nhân sự nằm ở trên đất. Khốn kiếp thật, bị hạ gục rồi sao? Hộ kinh nhân đến à? Trái tim của Từ Tiểu Thụ đập loạn xạ. Nếu người này xuất hiện trước mặt hắn còn không đến mức kinh hãi như vậy, nhưng chớ trêu thầy, hắn ta lại đang nhìn mình mà mình lại không thể thấy hắn ta. Nỗi sợ hãi vô hình này mới là điều hành hạ người nhất. Từ Tiểu Thụ cẩn thận hà hơi vào quyền cổ tịch đặt lại chỗ cũ, giả vờ lẩm bẩm một cách bâng quơ. Ai, không biết bao nhiêu năm rồi không có ai dọn dẹp, mùi bặm thế này thật sự khiến người ta không nhịn được muốn lóc phủi bụi sách đi mà. Hắn vươn vai không dám quay đầu lại. Ở tầng 1 làm nhiều việc không cầu hồi báo như vậy, cũng đến lúc lên tầng 2 tìm linh kỹ mà ta muốn rồi. Tay chống vào giá sách, Tiêu Thụ muốn bước đi nhưng lại phát hiện cơ thể mình đã không nghe lời. Khốn kiếp, mau động đi. Sắc mặt của Tiêu Thụ ngay lập tức đen lại, nhưng hắn điều chỉnh lại trạng thái rồi vỗ đùi. Thật mà, đứng lâu quá chân cũng tê dại, làm việc quả nhiên là mệt mỏi. Thật sự vất vả cho hộ kinh nhân ở đây rồi, mỗi ngày phải dọn dẹp nhiều cổ tịch như vậy, vô cùng kính phục. Hắn nhấc chân, cuối cùng cũng nhích được một bước, trong lòng quả thật vui mừng khôn xiết, vịn vào giá sách định rời đi. Ái chà, ngươi vậy mà lại có thể phát hiện ra lão phù có tiến bộ đấy. Phía sau truyền đến một giọng nói trêu chọc. Tư Tiểu Thụ bỗng nhiên bịt tai lại. Quả nhiên là mệt mỏi quá rồi mà, có phải bị ảo thanh không nhỉ? Hai chân đã khôi phục hành động, hắn sải bước đi nhưng lại cảm thấy mình bị vận mệnh bóp nghẹt. Giả vờ cái gì, quay lại cho lão phù. Tư Tiểu Thụ mặt nhăn nhó bị cưỡng ép quay người, liền nhìn thấy một khuôn mặt già nua, đội nón lá, quầng thâm mắt đen sì. Là ngài. Nỗi sợ hãi trong lòng ngay lập tức bị xua tan. Tư Tiểu Thụ kinh ngạc, đây không phải là lão già chết tiệt đã cưỡng ép hắn nuốt tận chiếu hòa chủng ngày hôm đó sao? Gọi là gì ấy nhỉ? Tang lão à? Trong lòng bỗng nhiên bùng lên ngọn lửa vô danh, những đau khổ ngày đó ào ạt trỗi dậy. Tư Tiểu Thụ nhất thời nóng máu, vậy mà quên mất suy nghĩ về thân phận của lão già. Trước đó đã thề khi gặp lại nhất định phải cắt phăng hạ bộ của lão. Tư Tiểu Thụ sao có thể quên được? Hắn bỗng nhiên lùi lại một bước, rút tàng khổ từ trong ngực ra, mũi kiếm chỉ thẳng vào lão già. Người sống một đời không gì ngoài khoái ý ân cửu, đối mặt với một kiếm này, lông mày mỏng của Tang lão dựng đứng, nhãn cầu từ mũi kiếm ở sống mũi bật trở lại vị trí cũ, không mang bất kỳ cảm xúc nào, liếc nhìn Tư Tiểu Thụ. Sao? Lão chỉ phát ra một tiếng mũi nghi ngờ. Tư Tiểu Thụ ngay lập tức như rơi vào địa ngục, kiểu u lạnh giá, toàn thân liền lạnh ngắt. Trời ạ, mình đang làm cái gì như thế này? Cầm kiếm chỉ vào hộ kinh nhân sao? Cái tên khốn kiếp này điên rồi sao? Hai kẻ kia đều đã bị xử lý không tiếng động, mình đang tìm cái chết sao? Hắn từ từ nâng kiếm, múa một vòng hoa kiếm ở trong không trung, thu lại vào nhẫn, cười gượng. Xem kiếm pháp lâu quá liền dễ dàng nảy sinh ra nhiều cảm ngộ mà, luôn không nhịn được mà muốn cầm kiếm múa một phen. Kiếm pháp sao? Tàng lão tháo non lá xuống, rút quyền cổ tịch mà hắn vừa đặt xuống. Đại hoàng thập nhị quyền. Nụ cười của Tiểu Thụ ngay lập tức đồng cứng. Chương 57, bị sắp đặt. Tiền bối, sao lại là ngươi? Tư Tiểu Thụ cố gắng trấn tĩnh lại giải thích. Ta không hề làm hỏng cổ tịch, ngọc giản hay những thứ khác cũng không lung tung rời dương. Đừng sợ, ta sẽ không ra tay với ngươi đâu. Tăng lão mỉm cười hiền hòa. Hai kẻ kia chỉ là tiện thể thôi, thực ra ta đến đây là để tìm ngươi. Tiểu Thụ càng hoảng hơn. Hắn thà lão già này đến để chỉnh đốn hắn còn hơn kẻ này mang theo mục đích mà đến. Lần trước đã làm mình sợ suýt chết, lần này đến có thể có chuyện gì tốt đẹp đây. Ngươi đã chọn linh kỹ gì, đưa ta xem nào. Tăng lão đưa tay. Tiểu Thụ lấy trong lòng ra một tàn quyền, không biết hắn muốn làm gì. Thập đoạn kiếm chỉ. Tăng lão nhận lấy tàn quyền liền nhíu mày. Thứ này đã tàn tạ như vậy rồi mà ngươi còn chọn nó. Đừng nói thập đoạn, có thể tu thành nhất đoạn là tốt lắm rồi. Nói rồi lão cất tàn quyền đi, tay khẽ động, xuất hiện một chiếc ngọc giản tinh xảo. Từ Tiểu Thụ không hiểu, ý gì đây? Lão già chết tiệt này lại muốn làm gì? Trả lại tàn quyền cho ta. Có đẹp không? Tăng lão cười hề hề. Từ Tiểu Thụ trong lòng có dự đoán không lành, nhưng hắn có thể làm gì được, hắn chỉ có thể gật đầu mà thôi. Đẹp là được rồi, đây là thứ ta đặc biệt làm cho ngươi, tặng cho ngươi đấy. Tăng lão nhét ngọc giản vào trong tay hắn, cầm nhấc lên hai cái, xem thử đi. Ta không muốn xem mà, ta muốn tàn quyền. Đẹp thật. Tư Tiểu Thụ cười đặt ngọc giản lên trán, ý niệm lướt qua. Tận chiếu thiên phần. Trong lòng liền thụt xuống một cái, những chữ quen thuộc này. Tận chiếu. Cái thứ khốn kiếp này mà nói không liên quan gì đến tận chiếu hòa chủng đã nuốt trước đó, hắn một vạn lần cũng không tin mà. Tư Tiểu Thụ không giả vờ được nữa, đưa ngọc giản trở lại nói. Tiền bối, người đề cao ta quá rồi. Tư chất của ta thật sự rất kém cỏi, ngay cả Bạch Vân kiếm pháp 3 năm cũng chỉ mới tu luyện được một thức, thứ này e là không học được. Tàng lão vẩy tay, vẻ mặt không hề để tâm. Không sao, học thứ này không cần tư chất, chỉ cần nhục thể mới đủ mạnh, có thể chịu đựng được sức tiêu đốt của tận chiếu hòa chủng là được. Tiểu Thụ cả người đều không ổn. Vấn đề là ta không muốn chịu đựng mà. Ta có hệ thống bị động, hà cớ gì phải đi chịu tội? Chậm rãi kiếm điểm bị động không thơm sao? Tu luyện thứ này cứ thấp thỏm lo âu, sơ sẩy một chút là có thể bị thiêu thành tro mà. Tàng lão để ngọc giản trả lại, nắm tay của lão cảm nhận một phen. À, viên trước luyện hóa cũng khá tốt, tiến độ đã gần một nửa, ta không nhìn lầm ngươi. Lòng bàn tay của lão lại vừa lật, xuất hiện một hạt giống đỏ quen thuộc, nóng rực bỏng trong tay, trực tiếp nhét vào tay của tiểu thụ. Lát nữa ra ngoài, người cứ đăng ký môn linh kỹ này, rồi đi tu luyện. Tu luyện có thành tựu rồi lại đến đây tìm ta. Quỷ mới muốn tìm ngươi. Ta khốn kiếp một khắc cũng không muốn gặp ngươi mà. Tim của Từ tiểu thụ thắt lại, cảm giác đau đớn khủng khiếp kia dường như lại xuất hiện cùng với hơi nóng từ hoa trùng trên tay. Hắn cảm thấy cuộc sống nhân sinh không thể cứ mãi cam chịu, đôi khi cần phải phản kháng một chút. Tiền bối, ta không muốn ăn cái thứ này. Tàng lão còng ngón tay búng một cái, một viên hoa trùng khác ngay lập tức bắn vào cổ họng của tiểu thụ, ực một tiếng nuốt vào bụng. Viên này không muốn ăn thì ngươi cứ giữ lại, sau này hãy ăn, chúng ta ăn viên khác. Lão già híp mắt cười, giọng nói vô cùng ôn hòa. Lão tiếp tục móc ra một lọ, cẩn thận đặt hoa trùng vào trong tay của Từ tiểu thụ, đưa cho hắn rồi nói: không vội, cứ từ từ. Tiểu thụ bước chân loạng choạng, cả người ngã khuỵu xuống đất, mặt mũi tái mét. Hỗn kiếp, ta không phải cái ý này, là một viên ta cũng không muốn ăn cơ mà. Hắn hoàn toàn ngỡ người, thao tác này đến quá bất ngờ. Lão già chết tiệt này, một chút phong thái tiền bối cao nhân cũng không có, thật sự là đáng ghét vô cùng. Hoa trùng vừa vào bụng, tiểu thụ cũng không dám làm cản, lập tức trèo nó trở lại khí hải, tạm thời ổn định. Nhiệt độ cơ thể ngay lập tức tăng vọt, cả người hắn lại đỏ lên. Hắn tựa vào giá sách, cơ thể bốc hơi, cơn đau dữ dội quen thuộc lại xuất hiện, quả thật khiến người ta phát điên. Bị tấn công, điểm bị động cộng một, từng thời khắc. Từ tiểu thụ biết tiếp theo sẽ là có một số lượng lớn điểm bị động tài khoản, nhưng hắn lại không thể vui nổi. Đây là cái giá của đau đớn mà. Không, là cực kỳ đau đớn mới phải. Nếu bắt đầu luyện hóa, đó lại là cực kỳ đau đớn cho cực kỳ đau đớn. Không phải mình đến linh tàng các để chọn linh kỹ sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mặt của tiểu thụ lờ đờ, hồn vía của hắn đã bay mất. Tàng lão mặc kệ, thuần thục lấy ra 10 bình đan dược đặt ở trước mặt, khiến tiểu thụ gương mặt co giật. Xích kim đan, 10 bình sao? Dạ là vậy. Hắn cảm thấy số phận của mình dường như đã được sắp đặt. Cố gắng vượt qua đi, phía trước là một con đường bằng phẳng, tin ta đi. Lão già gãi đầu suy nghĩ một lúc, lại lấy ra thêm một bình đan dược đặt xuống. Cố lên đấy, nhớ tu luyện thành công rồi đến đây tìm ta. Nói xong liền thoáng cái biến mất. Được cổ vũ, điểm bị động cộng một. Tiểu thụ ngơ ngác ngồi tại chỗ, cảm thấy cuộc đời mất hết ý nghĩa. Tại sao bản thân liều chết liều mạng giành quán quân lại không được vào nội viện? Khó khăn lắm mới vào được linh tàng các chọn linh kỹ một lần, lại bị cưỡng ép sắp đặt. Tiểu thụ trầm mối không thể giải. Hắn cảm thấy thế giới này đối với hắn có một sự ác ý sâu sắc. Thôi vậy, cứ thế đi. Hắn thất thần đăng ký xong linh kỹ rồi rời khỏi linh tàng các. Ở nội viện, một nơi linh địa nào đó, một bình rượu làm từ linh ngân ngọc đang sôi hùng hục. Lâm Tâm Tử thu hồi ngọn lửa màu xanh lam trên bàn tay, vén nắp bình, ngay lập tức hương rượu lan tỏa khắp nơi. Nàng rót hai chén, bàn tay thon thả nâng lên, bước chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nam tử đang nhắm mắt tu luyện cách đó không xa. Trương thiếu, đây là chọc tiên lãng của gia chủ vừa mới gửi tới, thử một chút không? Nàng thăm dò hỏi. Trương Tân Hùng mở mắt, kết thúc trạng thái tu luyện, nhìn nữ tử chớp mắt, không thể không nói Lam Tâm Tử là một mỹ nhân tuyệt sắc, váy dài như tiên, vài thơm ẩn hiện, chỉ cần thoa chút son phấn là có thể khiến trăm hoa phải sắc. Áo tụt rồi, mặc vào đi. Trương Tân Hùng rời tầm mắt. Đâu có tụt, áo này vốn dĩ là mặc như vậy mà. Lâm Tâm Tử đột nhiên khóe môi đỏ mọng khẽ cong, rành mạnh nói, ta đang cầm hai chén rượu, nhất thời không làm gì được, hay là ngươi giúp ta nâng một chút? Trương Tân Hùng chỉ đưa tay lật lấy chén rượu, uống cạn, tự mình nâng đi. Lâm Tâm Tử lườm gã một cái, cũng không thấy có động tác nào khác, chỉ cúi người rót rượu cho gã, tiện thể ghé sát tai nói, trong nhà lại có tin tức rồi. Nói chuyện cho tử tế vào. Trương Tân Hùng nghiêng đầu đi, nhíu mày, sao lại nữa rồi? Không phải A Sung bị người của ngươi giết rồi sao? Ngươi từng giấu được sao? Lâm Tâm Tử lười biếng vươn vai, phô bày thân hình quyến rũ trước mặt nam tử, tiếp tục nói, văn gia hai hôm nay nhận được tin tức đều đã điên cả rồi, nhưng họ ở trong linh cung cũng chẳng có ai, chỉ có thể báo chuyện này cho văn phu nhân thôi. Dì hai người đấy chỉ cần thủ thỉ vào tai của phụ thân người, cái tin này chẳng phải đã được gửi đến rồi sao? Nàng nhẹ nhàng thổi vào chén rượu, đôi mắt đẹp liếc nhìn nam tử, ánh mắt như tơ. Trương Tân Hùng cười khẩy một tiếng. Chuyện của Văn gia có liên quan gì đến ta? Đó là biểu đệ của ngươi đấy. Chỉ là rác rưởi, kỹ năng kém hơn người ta mà thôi. Làm Tầm Tử nhất thời không nói nên lời. Chương 58, mua một bình rượu rồi lại giết một người. Nếu ngươi không muốn ra tay, ta giúp ngươi giết Từ tiểu thụ là được. Làm Tầm Tử nhún vai, áo lại tụt thấp hơn. Ngươi giết bằng cách nào? Trương Tân Hùng nhìn thẳng vào mắt của nàng. Một trong 33 người nội viện chạy đi giết một đệ tử ngoại viện vừa giành chức quán quân phong vân tranh báo sao? Ám sát? Làm Tâm Tử hơi ngẩng cằm, đôi mắt đẹp thoáng ra vẻ khinh thường. Người cũng nói rồi, chỉ là một ngoại viện mà thôi. Chỉ là ngoại viện thôi ư? Giết một Từ tiểu thụ rất dễ dàng, nhưng người nghĩ trưởng lão chấp pháp của Linh Pháp Các dễ dàng bị lừa như vậy? Hôm nay Từ tiểu thụ chết, ngày mai người sẽ lên pháp trường. Trương Tân Hùng cười lạnh. Thì ra người đang lo lắng cho ta. Làm Tâm Tử ngay lập tức mắt cười cong cong. Ta chỉ không muốn vì kẻ này mà tự chặn đường của mình thôi. Trương Tân Hùng nhìn về phía xa, thần thái rạng rỡ. Một quận thiên tăng nhỏ bé không thể giam cầm được ta. Nửa năm sau, thành Đông Thiên Vương mới là sân khấu của những cường giả thật sự. Làm Tâm Tử nhìn khuôn mặt góc cạnh của gã, đôi mắt đẹp tràn ngập tình cảm. Nàng thích cái tâm thái cường giả có thể khuất phục mọi người của Trương Tân Hùng như vậy. Đáng tiếc trong mắt kẻ này không có nàng. Trương Tân Hùng đột nhiên nghiêng đầu nhìn nàng, khiến gia nhân trong lòng rối bời. Gã nghiêm nghị nói: người phái người theo dõi Từ tiểu thụ, nhưng nhớ kỹ, đừng tùy tiện ra tay. Được, đại thiếu Trương gia của ta. Làm Tâm Tử cười duyên. Rượu còn uống nữa không? Không uống nữa, ta phải ra ngoài. Ngươi đi đâu? Không liên quan đến người. Sắc mặt của Lâm Tâm Tử liền biến đổi, dầm một tiếng đặt bình rượu xuống bàn quát lớn. Người lại muốn đi tìm Nhiêu Âm Âm, cái tên tiện nhân đó đúng không? Trương Tân Hùng dừng bước, từ từ quay người, đôi mắt như có thể nuốt chửng người. Người nói lại một lần nữa xem. Lâm Tâm Tử liên tục lùi lại, rồi ngồi xuống ghế. Khi Trương Tân Hùng giận dữ, khi thế đáng sợ kia ập đến như sóng dữ, dù nàng cùng là thượng linh cảnh cũng không thể chống đỡ nổi. Tuy nhiên lần này Làm Tâm Tử không hề sợ hãi. Nàng bỗng nhiên đứng dậy giận dữ nói: người ngay cả linh địa của nàng ta còn không vào được, đi nhiều lần như vậy có ý nghĩa gì? Sắc mặt của Trương Tân Hùng trầm xuống, bước chân nặng nề tiến lên, lại một lần nữa áp Làm Tâm Tử ngồi xuống ghế, chậm rãi mở miệng: có một số chuyện không phải ngươi có thể nhúng tay vào. Ngươi thiên phú tốt đã vào nội viện, vậy thì hãy tu luyện cho tốt, đừng có suy nghĩ vượt quá phận của mình. Nhớ kỹ thân phận của ngươi, dù sao ngươi cũng chỉ là một người hầu của Trương gia, một cái loa chỉ vậy thôi. Làm Tâm Tử ngơ ngác nhìn Trương Tân Hùng, cho đến khi nam tử này biến mất trước mắt, thân hình cứng đờ của nàng mới thả lỏng, nhưng lại phát hiện lưng của mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nàng tự giễu, hóa ra trong mắt kẻ này, đẳng cấp và địa vị vậy mà lại là cái ngưỡng mình vĩnh viễn không thể vượt qua. Dù nàng hiện tại đã trở thành một trong 33 người nội viện. Bình rượu được làm từ linh ngân ngọc bị Làm Tâm Tử một tay đập nát xuống đất. Hương thơm của chọc tiền lãng ngay lập tức tràn ngập khắp sân. Nàng ngơ ngác nhìn những mảnh vỡ trên đất, trong mắt dường như có ánh lệ tuôn trào. Sau đó linh nguyên tuôn trào, sức lệ bốc hơi. Hà Ngư Hạnh. Ở ngoài cửa sân hiện ra một bóng nam tử phong thái hào hoa, eo đeo trường kiếm, gã dường như đã đợi rất lâu. Người làm như vậy để làm gì? Dưới đôi lông mày kiếm của Hà Ngư Hạnh tràn đầy sự đau lòng không thể giấu giếm. Gã một chân dẫm lên vệt rượu, ngồi xổm xuống nhặt những mảnh vỡ của bầu rượu. Không cần ngươi dọn dẹp đâu. Làm Tâm Tử phất tay, trên mặt đất lập tức bốc hơi lên ngọn lửa màu xanh lam. Hà Ngư Hạnh vội tránh ra xa. Bình rượu của hắn bị ta làm vỡ rồi. Ta biết, ngươi giúp ta mua cái khác y hệt. Được. Hà Ngư Hạnh cười khổ đáp lời. Gã nhìn Lam Tâm Tử, nhưng Lam Tâm Tử lại nhìn về phía xa, giống như trong mắt của Trương Tân Hùng không hề có nàng, nàng cũng chưa từng nhìn thấy mình. Gã lắc đầu xua tan những ý nghĩ hỗn loạn. Chỉ mua một bình rượu thôi sao? Đương nhiên không chỉ. Lam Tâm Tử thu hồi ánh mắt, vén váy áo chỉnh tề bước ra khỏi cửa. Rồi lại giết một người. Giết ai? Từ tiểu thủ. Từ Tiểu Thụ bỗng nhiên bị hắt xì một cái. Ai đang nghĩ tới mình ấy nhỉ? Hắn xòa mũi, nữ tử đẹp nhất mà hắn từng gặp chắc hẳn là nữ tử váy đỏ ngày đó cùng với Tô Thiền Thiền đến xem trận đấu nhóm, lúc đi còn nháy mắt đưa tình với hắn. Chắc là nàng ta đang nghĩ đến mình đấy mà, chỉ là không biết tên là gì. Ai, quả nhiên tuấn tú thì dễ bị người ta nhớ nhung mà. Tiểu Thụ hoàn hồn, hắn đã sớm ra khỏi Linh Tàng Các, trở về giường nằm ngẩn ngơ rồi. Chuyến đi này là một hành trình kỳ diệu. Hắn lờ mờ nhớ lại dáng vẻ đồng cảm của Tiêu Thất Tu khi nhìn thấy hắn đăng ký xong, cùng với vài lời động viên được bỏ lại. Từ thái độ của Tiêu Thất Tu mà nói, lão già này có lẽ có địa vị còn cao hơn cả hắn. Nhưng Tiêu Thất Tu đã là đại trưởng lão của chấp pháp các, lão già này còn có thể là gì nữa? Viện trưởng sao? Không đúng, không đúng, ta nhớ viện trưởng tên là Diệp Tiểu Thiên mà. Tiểu Thụ lăn lộn trên đất, hắn không hề lên giường, bởi vì nếu không kiểm soát tốt, ván giường liền sẽ biến thành than cốc. Đây là một chuyện rất đáng sợ. Nhiệt độ cao ở trên bề mặt cơ thể hắn đã làm cháy một cái chăn rồi. Thôi vậy, không nghĩ đến lão già chết tiệt đó nữa, vừa nghĩ lại nổi điên. Mọi chuyện đã tới nước này, Tiểu Thụ đã không thể không chấp nhận sự thật rằng mình đã trở thành con chuột bạch. Đối phương dường như đang muốn thử nghiệm một cái gì đó. Khách quan mà nói, có lợi cũng có hại. Tiểu Thụ lấy ra ngọc giản, dán lên trán cảm ngộ một lần. Tận chiếu phiền thần. Đây là một môn linh kỹ cực kỳ đặc biệt, không có phẩm cấp. Tuy nhiên đối với Từ Tiểu Thụ mà nói, những thứ không có phẩm cấp chắc hẳn thuộc loại cực kỳ bá đạo. Và sự thật cũng như vậy. Điều kiện tu luyện của thứ này khởi điểm là nhục thân tiên thiên, cộng thêm trí bảo thuộc tính hỏa, tận chiếu hỏa chủng. Phương thức tu luyện vô cùng bá đạo và đơn giản. Chỉ cần chịu đựng được lửa của hỏa chủng thì có thể luyện thành tận chiếu linh nguyên. Thứ linh nguyên này Tiểu Thụ rất quen thuộc. Thời kỳ luyện linh cảnh thứ 10, linh khí tiên địa hấp thu vào khí hải sẽ hình thành linh lực. Khi bước vào tiên thiên, linh lực có thể chuyển hóa thành linh nguyên, uy lực tăng theo cấp số nhân. Mà môn linh kỹ này, vậy mà không quản người đó ở cấp độ nào, chỉ cần luyện thành thì có thể hình thành tận chiếu linh nguyên. Quả thật bá đạo vô song, nhưng cũng gián tiếp chứng minh nó khó tu luyện tới mức nào. Tiểu Thụ cởi chân, quay chân ngồi trên sân nhà, hơi nước bốc lên nghỉ ngút. Đây còn chưa bắt đầu trạng thái tu luyện mà. Và theo giới thiệu, tận chiếu hỏa chủng tồn tại trong cơ thể càng lâu thì càng không ổn định. Điều này cơ bản phù hợp với dự đoán của hắn. Thứ này chính là một quả bom hẹn giờ. Hắn liếc nhìn giao diện đỏ trong đầu. Điểm bị động 48.662. Theo kinh nghiệm trước đây, luyện hóa thứ này ước chừng cần 2-3 canh giờ. Chịu đựng được lại có một khoản điểm bị động lớn vào tài khoản. Luyện nó. Sắc mặt của Tiểu Thụ lộ về dữ tợn. Đau đớn quả thật vẫn có chút đau, nhưng một lần sinh hai lần thành quen. Hắn đã từng thành công một lần, lần này chỉ cần cẩn thận chắc sẽ không có bất ngờ gì. Hắn ngược lại có chút chờ mong sự biến đổi về thực lực sau khi thành công. Tận chiếu linh nguyên thuộc tính hỏa, đó chẳng phải tương đương với việc nắm giữ chức lực thuộc tính tiên thiên sao? Chương 59. Phương pháp hô hấp biến chất. Ở trên đất, hơn 10 bình xích kim đan được xếp thành hàng vô cùng xa xỉ. Tiểu Thụ đã chuẩn bị xong nhưng lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Thông qua phương pháp hô hấp, hắn có thể rút ngắn thời gian luyện hóa vốn kéo dài một tháng, cứng rắn còn tới 2-3 canh giờ. Lần trước hắn tu luyện cũng như vậy, nhưng lúc đó cấp độ của phương pháp hô hấp của hắn chỉ có cấp 6. Qua nhiều lần thử nghiệm sau đó, hắn cơ bản đã suy luận ra rằng mỗi một khi môn bị động kỹ đột phá đến cấp độ tiên thiên thì sẽ có một sự biến đổi về chất. Vậy thì liệu phương pháp hô hấp sau khi đột phá tới cấp độ tiên thiên cũng sẽ trở nên có kiểm soát được không? Ví dụ như có thể thao tác lực lượng thiêu đốt được hít vào thở ra một lần. Nếu có thể, rõ ràng sẽ làm giảm đáng kể nỗi đau và rủi ro. Nhưng lỡ như con đường biến chất của cái thứ này không phải là đường trên mà là khoái cảm thì sao? Cơ thể của Tiểu Thụ đột nhiên run lên, điều này thật quá đáng sợ. Hắn lại nhìn vào giao diện đỏ, trong đó 3 bảng kỹ năng chính, tổng cộng 6 bị động kỹ, đã còn 5 cái cấp độ tiên thiên, chỉ duy nhất cái cấp độ hậu thiên đặc biệt chói mắt. Tiểu Thụ là một người bị ám ảnh nhẹ. Liều thôi, không thể vì sợ mà bỏ cuộc chứ, sau này còn phải dựa vào nó tự động thăng cấp mà. Tiểu Thụ cắn răng, quả quyết đổi 5 điểm kỹ năng trực tiếp ném vào phương pháp hô hấp. Hậu thiên cấp 7, cấp 8, cấp 9, cấp 10, tiên thiên cấp 1. Thông tin hệ thống nhanh chóng làm mới vài dòng thông tin trong đầu. Đầu tiên lướt qua, Tiểu Thụ cảm thấy vẫn ổn, không thay đổi lớn. Khi thông tin cuối cùng xuất hiện, cơ thể của hắn bỗng nhiên chấn động mạnh. Hắn cảm thấy bản thân biến thành một tụ linh trận, linh khí bị hút vào, cuồn cuộn thành xương ở trên bề mặt cơ thể. Một khắc sau, toàn bộ lỗ chân lông của hắn đều mở ra, mỗi tấc da thịt trên cơ thể đều tự động hít thở linh vụ ở trên bề mặt cơ thể. Mũi thì càng khoa trương hơn, chỉ cần hít một hơi nhẹ là có hai luồng xoáy linh vụ nhỏ. Chỉ riêng lượng linh khí hấp thụ trong khoảnh khắc này đã bằng cả một đêm ngủ trước đây. Tiểu Thụ cả người đều không ổn, bàn tay đặt trên đầu gối của hắn bỗng nhiên nắm chặt, biểu cảm vặn vẹo, dường như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. Cơ thể của hắn khẽ run lên, Tiểu Thụ nghiến chặt răng. Hắn dãy giụa trong đau khổ, là nam nhân phải nhịn được. Bỗng nhiên hắn nhảy dựng lên, tung một quyền, linh khí cường độ cao trực tiếp hất tung cửa phòng. Sau một nhịp thở sâu, toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể đóng lại, Tiểu Thụ lộ ra vẻ mặt như thoát chết. May quá, không sao, sau này có thể tiếp tục tự mình tu luyện. Địch thần kiểm nghiệm khoái cảm mạnh hơn gấp mấy lần, nhưng hắn sau vài đợt rèn luyện trước đó đã có sức đề kháng khá mạnh, tình hình vẫn trong tầm kiểm soát. Tiểu Thụ lấy ra một viên linh tinh, hắn suy nghĩ một chút, cất thứ này trở lại thay bằng một viên luyện linh đan. Cứ đến đi, chết sớm siêu thoát sớm. Tay duỗi dài nhất đâu ngờ ra sau cùng, cánh mũi phập phồng, khẽ hít một hơi. Luyện đình đàn biến mất từ Tiểu Thụ, bước chân quán loạng choạng, đầu óc choáng váng, rõ ràng đã cầm xa đến thế rồi. Không có thời gian suy nghĩ, luồng linh khí khủng khiếp đó đã từ mũi xông vào khí hải, sau đó khoái cảm đột ngột lan khắp cơ thể. Biểu cảm trang nghiêm của Tiểu Thụ chỉ duy trì được một giây, liền ngay lập tức tan chảy. Hai chân kẹp chặt, cổ tay lật ra, như tiền nữ ngã xuống đất. Trong lúc cơ thể co giật không sao ngăn cản được, Tiểu Thụ như một con cá chết, bật đi bật lại ở trên đất, lại hễ cơ thể chạm đất liền càng nhạy cảm hơn. Cứu, cứu mạng. Một lát sau, hắn cuối cùng cũng trở lại bình thường, vẫn còn sợ hãi nhìn lọ đan dược trên mặt đất. Đích thân kiểm nghiệm khoái cảm khi hấp thụ linh nguyên đan vẫn tăng lên khoảng 3-4 lần, hắn không thử tiếp. Xích kim đan cũng tương tự. Từ Tiểu Thụ đã hiểu rõ, như luyện linh đan, xích kim đan, những đan dược thập phẩm này dù khoái cảm tăng gấp bội do cấp độ phương pháp hô hấp tăng lên, nhưng mức độ cũng có hạn. Một viên đan dược chứa lượng linh lực nhiều tới mấy cũng chỉ có vậy. Tiểu Thụ đã đạt tới tu vi bát cảnh, không còn là cảnh giới có thể tùy tiện hấp thu một hai viên luyện linh đan là có thể đột phá, ít nhất cũng phải mười mấy viên. Nhưng đây không phải trọng điểm, tu vi của hắn hiện tại đột phá coi như đã rất nhanh, không cần phải vội vàng nhất thời. Trọng điểm là Tiểu Thụ phát hiện những đan dược có phẩm cấp tương tự, nhưng hắn có thể cảm nhận được đây đã là cực hạn của nó. Dù có thể mạnh hơn nữa, ước chừng cũng không vượt qua 5 lần. Và trong phạm vi này, Tiểu Thụ bây giờ hoàn toàn có thể nhịn được. Đương nhiên, việc cần thiết là thông qua âm thanh để giải tỏa cảm xúc là điều không thể tránh khỏi. Đây hẳn là một thông tin quan trọng, có thể làm cơ sở cho việc nuốt chửng các loại đan dược khác sau này. Không chỉ như vậy, hắn còn phát hiện phương pháp hô hấp cấp độ tiên thiên, hương biến chất của nó không còn bị giới hạn bởi hơi thở từ mũi. Lỗ chân lông trên cơ thể hắn bây giờ đều có thể hít thở linh khí thiên địa. Điều này vô cùng đáng sợ, tốc độ tu luyện có thể nói là tăng vọt gấp 10 lần trở lên. Ý tưởng tự do kiểm soát lượng khí hít thở từng dự tính trước đây cũng đã phần nào được thực hiện. Đó là Tiểu Thụ có thể điều khiển lỗ chân lông của mình tự do quyết định có mở ra hay không. Khi tu luyện toàn bộ, hắn thậm chí có thể hình thành linh vụ ở trên bề mặt cơ thể. Nếu chỉ đơn thuần dùng mũi để hô hấp thì tốc độ tu luyện chỉ tăng lên 2-3 lần. Tuyệt vời. Tiểu Thụ nhìn sáu bị động kỹ cấp độ tiên thiên trong đầu, vô cùng hài lòng mỉm cười. Nếu coi tất cả những cái này là linh kỹ, hắn cũng là một cao thủ sở hữu 6 linh kỹ tiên thiên, hơn nữa sau này tồn tại khả năng trưởng thành vô hạn. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu do đồng. Tiếp theo chính là xử lý cái thứ này. Tiểu Thụ nhìn tận chiếu hòa trùng ở khí hải, hắn đã chịu đựng thứ này từ rất lâu, khiến hắn ngay cả giường cũng không thể lên được, chỉ có thể ngủ ở dưới sàn. Đừng nói là một hòa trùng, dù là một hạt óc chó lửa cũng phải đập vỡ. Tiện tay nắm một viên xích kim đan, Tiểu Thụ nín thở. Một giây sau, gân xanh trên trán của hắn nổi lên, cổ căng cứng, cùng với cơn đau dữ dội, bề mặt cơ thể hắn phun ra một lớp sưng đỏ nhạt, có mùi máu tanh, nhưng nhiều hơn là mùi thiêu đốt. Đây là phương pháp hô hấp kiểu mới, dùng cơ thể để thải khí. Mặt của tiểu thụ lóe lên vẻ vui mừng, không còn thuần túy dùng mũi thở ra nữa, mà dùng cơ thể để chia sẻ, đau đớn nó giảm đi rất nhiều. Dịch kim đan đều không cần dùng tới, nhưng tổn thương được chia sẻ đó ngay lập tức được sinh sinh bất tức ở khắp nơi chữa lành. Tiểu thụ nghiến chặt răng, trở lại cho ta. Lực hút của cơ thể mở hết, luồng xương đỏ vốn sắp tàn biến lại được hít vào, lần này hoàn toàn bị phương pháp hô hấp chấn áp, liền ngay lập tức hội tụ vào khí hải. Hiệu quả này cao hơn hẳn không chỉ gấp đôi. Tiểu thụ nhớ trước đây khi hấp thụ lại, luồng năng lượng thiêu đốt này còn phải đi vòng quanh kinh mạch trong cơ thể và gây tổn thương thêm một vòng. Lúc này vậy mà đã hoàn toàn bị bỏ qua, không hổ là phương pháp hô hấp cấp độ tiên thiên, lợi lớn hơn hại. Chương 60, tận chiếu thiên viêm. Hạt giống tận chiếu đã cày đi một vòng, linh lực khí hải cũng lớn mạnh thêm một chút, vòng luyện hóa đầu tiên đã kết thúc. Tiểu thụ dừng lại, thật bất ngờ việc này dễ hơn nhiều so với tưởng tượng. Những lo lắng trước đó dường như đều không hề xuất hiện. Hắn thắc mắc, tận chiếu hòa trùng đã yếu đi chăng? Không, không đúng. Hắn nghiêm mặt đi đến cửa phòng, để gió đêm thổi bay vạt áo, ngón tay đặt lên chắn, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt vô hạn cô độc. Không phải tận chiếu hòa trùng yếu đi, mà là ta đã mạnh hơn. Gió lạnh thổi qua ống tay áo, trời sắp mưa. Tiểu thụ cảm thấy mình đã lĩnh ngộ được cảnh giới đứng trên cao, không khỏi lạnh lẽo. Rất lâu sau hắn mới hoàn hồn, vì tận chiếu hòa trùng đã không còn uy hiếp được hắn nữa. Hắn vừa dứt khoát giảm tốc độ luyện hóa, mục tiêu cũng từ việc luyện hóa hòa trùng ban đầu chuyển sang kiếm điểm bị động và tu luyện thành công tận chiếu thiên phần. Không nghi ngờ gì, đây là một linh kỹ mạnh mẽ. Cách tu luyện vô não của nó cũng vừa đúng ý của Tư tiểu thụ. Ánh mắt của hắn trở nên kiên định, hắn lại khoanh chân ngồi xuống, cố nén đau đớn, cơ thể lại phun ra sương đỏ, rồi hấp thụ, lại phun ra, rồi hấp thụ. Ý chí là một thứ tốt, ý chí của tiểu thụ lại càng được rèn luyện từ kiếp trước bởi bệnh tật. Chỉ cần là chuyện đã quyết định, chỉ cần có hy vọng, dù đau đớn đến mấy, hắn cũng có thể hoàn thành. Theo thời gian trôi qua, thể tích của hòa trùng trong cơ thể đã ngày càng bị thu nhỏ, điểm bị động trong đầu hắn lại càng tăng vùn vụt. Đã 64.122. Màn đêm buông xuống, sợi tơ lực nóng chảy cuối cùng của tiểu thụ hút vào khí hải, linh lực khí hải cuồn cuộn dường như lại sắp được lấp đầy. Thành công rồi. Hắn mở mắt, ánh mắt dường như cũng nóng rực. Hắn cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể, cảm giác mạnh lên chân thực này hoàn toàn không thua kém việc dùng điểm kỹ năng dồn dập nâng cấp kỹ năng. Trên khí hải, hạt giống tận chiếu quả thật đã biến mất, nhưng tiến độ tu luyện tận chiếu linh nguyên cũng chỉ mới hoàn thành 89 phần. Lão già chết tiệt này, sẽ không phải ngay cả cái này cũng tính toán tới rồi chứ. Từ tiểu thụ lấy ra một cái bình, bên trong có một hạt giống tận chiếu khác. Hắn nhắm mắt lại, sao lại có cảm giác như bài tập làm mãi không xong. Khốn kiếp. Lại ngồi xuống, từ tiểu thụ thậm chí không muốn nghỉ ngơi. Hắn nhìn sắc trời, quyết định trước khi mặt trời mọc sẽ luyện ra tận chiếu linh nguyên, nuốt viên tận chiếu hòa trùng thứ ba. Hắn lại khoanh chân luyện hóa. Đêm tĩnh mịch, gió khẽ lay động, bên ngoài bắt đầu lất phất mưa phùn. Nếu tàng lão có ở đây, e rằng cũng sẽ lại kinh ngạc trước ý chí đáng sợ của tiểu tử này. Lão dĩ nhiên đã đưa ra viên tận chiếu hòa trùng thứ ba, nhưng cũng không ngờ tiểu tử này lại định liên tục luyện hóa hai viên trong một ngày. Đây đã không còn là vấn đề ý chí nữa rồi, có thể làm được như vậy có lẽ đều là những kẻ biến thái, thích bị ngược đãi. Trong lúc bị sương đỏ phun ra, Tư tiểu thụ lại bị chìm đắm, bị tấn công, điểm bị động cộng một liên tục. Cơ thể bị thiêu đốt hết lần này tới lần khác, kèm theo từng trận đau đớn cũng mang lại một chút điểm bị động, 81.008. Thời gian trôi qua, linh lực dạng xương trong khí hải dần trở nên đặc quánh, màu đỏ thẫm nuốt chửng màu vô sắc và dần tiến tới điểm tới hạn. Tiểu thụ biết, khi linh lực dạng xương hoàn toàn được ngưng luyện, chính là thời khắc tận chiếu linh nguyên thành công. Tận chiếu hòa trùng chỉ còn lại vài hơi cuối cùng, tiểu thụ đột ngột thở ra, bất chấp đau đớn tức thì hóa giải nó, rồi luyện vào khí hải của mình. Khoảnh khắc này khí hải chấn động mạnh, linh lực hoàn toàn co rút ngưng kết, hóa thành linh nguyên đỏ thẫm, bạo động bên trong khí hải. Một luồng linh kình lan tỏa đột phá, luyện linh cửu cảnh. Từ tiểu thụ thừa thắng xông lên, nuốt một viên luyện linh đan hòa vào luồng linh nguyên đỏ thẫm này. Phương pháp hô hấp không ngừng chuyển hóa, cảnh giới hoàn toàn vững chắc. Linh nguyên nguội đi, màu đỏ thẫm hóa thành màu trắng tinh khiết cổ điển, hoàn toàn yên bình. Tiểu thụ khẽ thở ra một ngụm trọc khí, vẻ mặt kích động. Thành công rồi, tận chiếu linh nguyên. Màu trắng, kinh lực bá đạo, nhiệt độ cực cao, bất động như núi, động như sấm sét. Tiểu thụ thử điều động linh nguyên trong cơ thể, chỉ một tia, năng lượng dày đặc nóng bỏng ẩn chứa bên trong cũng vượt qua linh lực trước đây gấp mấy lần, đem nó phủ lên đầu ngón tay, chọc xuống đất. Không ngờ ngón tay còn chưa chạm đến sàn nhà, đá đã tan chảy ra rồi. Kinh vậy, tiểu thụ kinh ngạc, cường độ tấn công này tăng lên rõ rệt bằng mắt thường, nếu thêm cường tráng sắc bén thì hiệu quả. Ai chả? Tiểu thụ thầm tặc lưỡi, với tu vi hậu thiên mà nắm giữ lực lượng thuộc tính hỏa tiên thiên, lại còn là tận chiếu linh nguyên bá đạo như vậy, đây tuyệt đối có thể coi là một thiên tài. Tiếp theo chính là ngưng luyện tận chiếu thiên viêm. Theo như Ngọc Giản nói, tận chiếu thiên viêm chính là điều kiện tiên quyết để hoàn thành tận chiếu thiên phần. Linh nguyên màu trắng ào ạt tuôn ra, hiện lên trong lòng bàn tay, nhiệt độ trong phòng đột nhiên trở nên nóng bức. Ý niệm điều khiển linh nguyên cố gắng nén chặt, tiểu thụ có thể cảm nhận được năng lượng bá đạo trong lòng bàn tay đang điên cuồng hội tụ vào một điểm, mồ hôi trên trán tuôn ra như suối. Tiểu thụ không dám lơ là, cảm chi mở ra tối đa, cẩn thận kiểm soát từng luồng lực lượng biến hóa trong lòng bàn tay. Thứ này mà sơ suất một chút thì sẽ trực tiếp nổ tung. Hắn rất quý trọng mạng sống của mình, kiểm soát chính xác, không ngừng điều chỉnh. Trong mấy chốc, màu trắng trong lòng bàn tay đang ngưng tụ tới cực điểm rồi đột nhiên biến mất. Tiểu thụ nghe rõ tiếng lửa tung tóe. Hắn nhìn lòng bàn tay bằng mắt thường không thấy gì, nhưng dưới cảm chi lại là một khối năng lượng cuồng bạo được nén tới cực hạn, tận chiếu thiên viêm không màu trong suốt, thì thoảng thấy tia lửa trắng có thể đốt cháy vạn vật. Ngọc Giản ghi chép như vậy, tiểu thụ cũng không biết có phóng đại hay không. Hắn suy nghĩ, lấy ra một viên linh tinh. Thứ này cứng như đá, mật độ năng lượng cực cao, là một vật phẩm tốt để thử nghiệm. Tiểu thụ tay trái cầm linh tinh giơ cao, tay phải nâng năng lượng vô hình đặt ở phía dưới. Nhưng linh tinh còn chưa đặt xuống, đã có từng luồng sương mù bay ra. Từ tiểu thụ thầm kinh ngạc buông tay, linh tinh rơi tự do. Khi còn cách lòng bàn tay mấy thước thì tức thì hóa linh khí, linh khí đậm đặc tán ra. Từ tiểu thụ kinh hãi, cái này quả thật là quá khủng khiếp rồi. Ngọn lửa trong suốt lại có nhiệt độ cao đến thế, cái này là khiến người ta không thể đề phòng mà. Tâm niệm quán vừa động, ngọn lửa trong lòng bàn tay được hút trở lại khí hải, năng lượng linh tinh bị hóa khí cũng tràn vào cơ thể. Đây chính là phương pháp hô hấp, một giọt cũng không lãng phí, ăn hết. Tiểu thụ rên rỉ sảng khoái, luồng năng lượng nhập thể này đã chữa lành không ít mệt mỏi sau một đêm khổ luyện của hắn. Hắn nắm chặt nắm đấm, mọi thứ đều diễn ra có trật tự, chỉ còn một bước cuối cùng là hoàn thành môn linh kỹ mạnh mẽ này. Hết chương 60, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.